Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1086, bạo lực đường phố 32 khu, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Đại Châu hủy diệt về sau, tất cả mọi người bị đẩy ra đại lục mới sinh hoạt. Quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó đều phi thường không hài hòa, lại phát động tới một lần chiến tranh. Mặc dù không có đại chiến thế giới lần thứ ba khủng bố như vậy, nhưng là cũng chảy không ít máu lâm lẫm, chính là trong cuộc chiến tranh này biểu hiện phi thường xông ra. Mới tại bộ đội bên trong phi thường có uy tín, nhắn thậm chí tham dự qua kiểu mới chiến đấu máy bay không người lái chế tạo. Cho nên lâm lẫm đối máy bay không người lái rất quen thuộc, quả thực quen thuộc đến thực chất bên trong. Lâm lẫm lắc đầu, ta không nhớ rõ, người trước kia tham gia qua quân đội, hơn nữa quân hàm còn không thấp, thâm thụ quốc gia trọng dụng, ngươi biết ngươi vì sao lại bị truy nã sao? Cố Thiển Vũ hỏi, không nhớ rõ, Lâm Lẫm nhíu mày, Cố Thiển Vũ trực tiếp lấy ra một tấm hình cho Lâm Lẫm. Ngươi xem một chút trên tấm ảnh nữ hài kia là ai? Tấm hình này là Cố Thiển Vũ để lan cho nàng điều ra đến, trên tấm ảnh nữ hài là Lâm Lẫm chân chính muội muội Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh dáng dấp rất ôn nhu đáng yêu, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, cùng nguyên chủ thân thể có chút điểm giống, nhưng là tướng mạo lại ngày đêm khác biệt. Lâm Lẫm nhìn ảnh chụp, mi tâm của hắn giật giật, nửa ngày mới mở miệng. Đây là Tiểu Tĩnh, kia ta là ai? Cố Thiển Vũ hỏi Lâm Lẫm. Lâm Lẫm nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Muội muội ta, vậy ngươi cảm thấy ta cùng trên tấm ảnh nữ hài giống? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Lâm Lẫm cười, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi cũng là muội muội ta. Cố Thiển Vũ, à tây đi, chẳng lẽ là nàng nói không đủ rõ ràng? Lâm Lẫm, ta không phải muội muội của ngươi đã chết, nghe nói còn là chết trong ngực của ngươi. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, Lâm Lẫm trở thành tội phạm truy nã, tội danh của hắn chính là giết thân muội muội của mình. Nhưng là Lâm Lẫm lại biến mất, ôm thi thể muội muội của hắn cũng không biết đi địa phương nào, càng không biết hắn làm sao xuyên việt đường dây cao thế xâm nhập vào 32 khu. Lâm Lẫm ngẩn người, nhìn Cố Thiển Vũ tựa hồ có chút mê mang. Ngươi nghiêm túc ngẫm lại, ngươi ôm muội muội của ngươi thi thể đi nơi nào? Ngươi có phải hay không đem nàng chôn? Cố Thiển Vũ cùng Lâm Lẫm đối mặt, nàng chết rồi, ngươi thật không nhớ rõ. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhà khoa học về sinh vật nghiên cứu ra một loại kiểu mới thuốc, có thể tăng cường nhân loại tế bào, để thân thể các hạng kỹ năng đều có thể đạt tới tối đỉnh phong. Loại thuốc này một khi nghiên cứu thành công, liền sẽ dùng tại quân đội trên, chỉ có tăng cường quân đội lực lượng mới có thể củng cố chính quyền, dù sao các quốc gia cùng giữa các nước ma sát không ngừng thăng cấp, không biết khi nào chả sẽ bộc phát chiến tranh. Lâm Lẫm liền là cái thứ nhất thí nghiệm thuốc người, loại thuốc này để Lâm Lẫm thân thể các hạng cơ năng đều phát sinh thay đổi, thể năng của hắn đạt đến nhân loại đỉnh phong nhất. Nhưng là loại thuốc này cũng không hoàn thiện, mỗi cách một đoạn thời gian Lâm Lẫm liền sẽ cảm thấy tê tâm liệt phế đau khổ. Tại loại này cực hạn đau khổ dưới, Lâm Lẫm liền sẽ trở nên rất táo bạo, hắn đã từng huyết tẩy một cái phòng thí nghiệm người, đây cũng chính là Lâm Tĩnh nói không muốn nhìn thấy Lâm Lẫm đánh nhau nguyên nhân. Bởi vì phát cuồng Lâm Lẫm là thực rất cuồng bạo, vài phút hiện ra tay hắn xé quỷ tử kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Lâm Lẫm giết rất nhiều người, nhưng đương cục quá cần thân thể của hắn ước định báo cáo, bắt hắn làm thí nghiệm, cho nên mới không có hạ lệnh bắn giết Lâm Lẫm. Đường cục phế đi rất lớn khí lực, mới đưa Lâm Lẫm bắt được phòng thí nghiệm, hiện tại Lâm Lẫm thể năng không phải bất luận cái gì một người bình thường có thể đối phó, hơn nữa hắn còn có được siêu cường sức khôi phục. Vì ép Lâm Lẫm ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đường cục còn khống chế Lâm Tĩnh. Cách chương.